Anh mãi là đường về của em. Chương 81. 81, cô không phải thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì buổi thẩm vấn quá muộn vào đêm hôm trước, cả hai đã qua đêm trong phòng chờ của đồn cảnh sát không có giường, chỉ có ghế. Đến nỗi khi thức dậy vào sáng hôm sau, Đường Uyển cảm thấy khắp người đau nhức. Cô cùng với một nữ cảnh sát đã đến bệnh viện để giám định thương tích và quay lại đồn cảnh sát với một bản tường trình. Sau khi tất cả các thủ tục hoàn tất, cô và Từ Thiệu Châu có thể rời đi. Năm người cần phải bị giam giữ vì họ đang tìm kiếm rắc rối và gây rối trật tự. Trước khi đi, Đường Uyển nghiêm túc nhìn các cảnh sát, dáng người mảnh khảnh của cô ấy bướng bỉnh và kiên định. Các đồng chí cảnh sát, xin hãy giúp tôi nói với những người đó rằng tôi không chấp nhận hòa giải. Tôi hy vọng họ có thể thụ lý. Ngoài ra, tôi sẽ khởi kiện tòa án, yêu cầu họ bồi thường và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính tôi. Cô ấy không phải là thánh, vì vậy cô ấy không có ý định bỏ qua nó một cách dễ dàng. Họ phải trả giá cho hành động của mình, ngay cả âm mưu phía sau cũng vậy. Vài cảnh sát nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Không ai trong số họ mong đợi những lời bình tĩnh và quyết đoán như vậy đến từ một học sinh ở độ tuổi của cô. Nhìn thấy cô rời đi bóng dáng, mọi người không khỏi cảm thấy bây giờ cấp 3 học sinh thật đúng là không thể tin được. Thế hệ trẻ thật kinh khủng. Ôi, không biết hai người giám hộ này làm việc như thế nào. Đã qua một đêm, cũng không thấy bọn họ tới đón. Hôm qua tôi có hỏi, họ nói người giám hộ không có ở nhà, tôi cũng gọi điện nhưng không liên lạc được. Điều đầu tiên khi ra khỏi sở cảnh sát Đường Uyển làm là cô trở lại ngôi nhà cho thuê là đi tắm và thay quần áo sạch. Hôm qua cô lăn lộn dưới đất, áo sơ mi trắng đã bẩn, váy đen cũng bám đầy bụi. Đêm qua thực sự là một âm mưu tội ác lớn, vết thương của cô không thể bị ướt, chỉ có thể dùng khăn ướt lau người cho từng chút một. Trước khi cô biết điều đó, phải mất một thời gian dài. Khi cô đi ra, cô thấy một bóng đen mảnh khảnh đang đứng trong bếp. Cô thấy anh đeo chiếc tạp dề màu hồng mà cô mua, đang bận rộn với một việc gì đó. Trong khi dùng khăn lau mái tóc ướt sũng của mình, Đường Uyển đi về phía nhà bếp. Anh đang làm gì vậy? Cô rón rén lại gần, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào như kẹo. Từ Thiệu Châu vốn đang tập trung cắt cà rốt, nhưng khi nghe thấy giọng nói của cô, anh dừng tay, quay đầu nhìn cô và nhỏ giọng giải thích. Anh sẽ nấu canh cho em. Đường Uyển vô cùng ngạc nhiên. Ồ, cảm giác hạnh phúc đột ngột này khiến cô cảm thấy mặt và tay mình không còn đau nữa. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh nấu ăn, nên vẫn cần đặt câu hỏi. Anh làm được không? Có hướng dẫn, anh chỉ vào chiếc điện thoại di động ở bên cạnh đang hiển thị món canh sườn cà rốt. Đang làm, Đường Uyển thở phào cảm nhẹ nhõm. Vậy anh tiếp tục đi. Ừ, Từ Thiệu Châu lại cầm con dao nhà bếp lên và cắt cà rốt trên thớt theo một phong cách nhất định. Nhưng ngay sau đó, Đường Uyển nhận ra có gì đó không ổn. Chờ một chút, khăn tắm quấn quanh cổ, cô cúi người nhìn kỹ, sau đó khóe miệng khẽ giật giật, ngập ngừng nói với anh điều gì đó. A Châu, cà rốt của anh, hình như là của anh còn chưa gọt vỏ. Từ Thiệu Châu sắc mặt cứng đờ, liếc nhìn củ cà rốt đã cắt một nửa, anh trầm giọng hỏi. Muốn gọt vỏ không, Cách Trương?